Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 66, không phủ nhận như lời ngươi nói hết thảy. Lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đồng thời. Một cỗ không thể ngăn cản lực lượng xuất hiện ở Peter trên lưng. Lập tức, vị này việc đặc thù sử trưởng như là diều đứt dây rơi vào xa xa hắc ám. Mà vị kia đứng yên việc đặc thù chỗ thành viên còn chưa kịp phản ứng liền bị nhất thương bạo đầu. Tiếng súng bên trong, óc văng khắp nơi, thi thể mới ngã xuống đất. Mà vừa mới bên trong Tần Nhiên toàn lực ứng phó một cước Peter lại lần nữa đứng lên. Vỗ vỗ trên người bùn đất sau, vừa hướng về nơi này đi tới, vừa dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng đâu. Liệp ma nhân, nếu ngươi ở vừa mới liệt diễm bên trong tử vong, ta mặc dù sẽ may mắn ta cuối cùng kế hoạch thành công, nhưng là ta nội tâm cũng sẽ có lấy tiếc nuối. Dù sao, ta chuẩn bị nhiều như vậy năm. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên không có lắng nghe đối thủ kể ra tâm sự thói quen. Tại vị này việc đặc thù sử trưởng lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm. Nhắm ngay đối phương ở ngực. Đúng vậy một cước. Mới vừa đi tới Tần Nhiên trước mặt vị này việc đặc thù sử trưởng. Lập tức lần nữa bay ngược trở về. Bất quá, cùng lúc trước một lần, đối phương lông tóc không hao tổn đứng lên. Thấp đầu nhìn một chút ở ngực giấu giày về sau. Không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Rất không tệ lực đạo. Nhưng, chấm ngoặc kép, ta thế nhưng là bất tử thân. Viên đạn từ mãng xà V2 nòng súng bên trong bắn ra. Kính bắn thẳng về phía vị này việc đặc thù sử trưởng chán đầu. Nhưng khi đạn đầu tiếp xúc đến da của đối phương lúc, phảng phất lập tức đã mất đi động năng. Cứ như vậy ngã rơi xuống đất. Không có bất kỳ cái gì đè ép. Càng không có tựa hồ biến hình. Ngã rơi xuống đất đạn đầu. Liền như là từ một khỏa hoàn chỉnh viên đạn bên trong tháo rời ra. Ngài nhìn, ta nói ta là bất tử thân. Ngài vì cái gì không nguyện ý tin tưởng đâu. Peter mỉm cười, xoay người, liền phải đem viên kia đạn đầu nhặt lên tới. Mà liền tại vị này việc đặc thù sử trưởng xoay người khoảnh khắc. Tần Nhiên một cước liền dẫm ở đối phương sau ót oanh. Mặt đất run lên, một cái bán kính chừng 1 mét hầm động xuất hiện ở mảnh này từ đá cuội cùng phiến đá tạo thành. Trên mặt đất, vị này việc đặc thù sử trưởng thân thể hiện ra một cái nghiêng. Đầu ở dưới nhất, chôn sâu ở lòng đất, đối phương giãy giụa lấy, muốn nâng lên đầu, nhưng là Tần Nhiên bàn chân liền như là cương kiêu thiết chú. Không chỉ có không nhúc nhích tí nào, hơn nữa còn khác biệt ép xuống, làm cho đối phương lâm vào dưới mặt đất càng sâu chỗ. Bất tử thân, Tần Nhiên căn bản sẽ không tin tưởng một địch nhân lời đã nói ra. Đối phương sở dĩ biểu hiện ra bất tử thân bộ dáng. Đơn giản đúng vậy tiếp nhận đả kích không đủ để đánh vỡ đối phương năng lực chịu đựng hoặc là có. Cái gì đặc thù hiệu quả thôi. Có devourer hình bóng giáp. Tần Nhiên đối với cái này cũng không bỡ ngỡ. Bởi vậy, Tần Nhiên vừa nhấc tay phải. Hô, ác ma chi viêm tức thì giấy lên. Lập tức, chung quanh hắc ám liền bị khu trục. Bọn chúng như là bị sói xâm nhập bầy cừu. Chạy tứ phía, lập tức, chung quanh liền sáng lên. Thời khắc chú ý chung quanh Tần Nhiên híp mắt. Trong tay ác ma chi viêm lại không có chút do dự nào. Cứ như vậy đặt tại Peter trên thân. Oanh, một tiếng nổ tung, một mực bảo trì, không sợ hãi, không thèm quan tâm, Peter phát ra tiếng gào đau đớn. Rất thấp một tiếng, đồng thời, sau đó một khắc liền im bặt mà dừng. Nhưng Tần Nhiên nghe được, Tần Nhiên nhếch miệng lên, không nhìn ba dưới bậc công kích sao? Không, hẳn là không đến ba giai mới đúng. Như vậy, chấm ngoặc kép, đáy lòng ý nghĩ nhanh chóng hiện lên. Tần Nhiên nâng lên tay phải lần nữa giấy lên ác ma chi viêm. Nương theo lấy một tiếng trầm trầm ác ma gầm thét. Cái này đoàn hỏa diễm nhanh chóng bành trướng bắt đầu. Chung quanh hắc ám lần nữa sao động. Bọn chúng lại một lần thoát đi bắt đầu. Hô hấp ở giữa. Bán kính 30 mét trái phải phạm vi. Liền bị thanh không một mảnh. Mà lại, cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng lấy. Hỏa diễm. không phải băng xương. Bộ mặt bị dẫm xuống mặt đất, Peter kinh ngạc lên tiếng. Thổ nhưỡng không có chút nào trở ngại lời nói của đối phương, âm thanh tựa hồ thanh âm của đối phương không cần đi qua dây thanh miệng liền có thể lời đồn. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Có chút ngoài người ta dự liệu. Ta cho là chúng ta có thể nói chuyện. Đối phương tiếp tục nói. Tần Nhiên tự hồ là đang nghe lời nói của đối phương. Nhưng trong tay trái ác ma chi viêm thì đang không ngừng bành trướng. Biến hóa. Ở liệt diễm đạt tới cấp 4 khác trong nháy mắt. Tần Nhiên trong tay ác ma chi viêm trực tiếp rơi xuống. Chờ một chút. Dưới chân Peter lớn tiếng hô hào. Nơi xa việc đặc thù chỗ các thành viên cũng từng cái cao tiếng giống giận. Nhưng dù ai cũng không cách nào ngăn cản Tần Nhiên. Ác ma chi viêm dựa theo Tần Nhiên ý nguyện. Cứ như vậy rơi vào Peter trên thân. Đem đối phương thân thể xé rách. Đốt cháy hầu như không còn. Đê. Tan nát tâm can. Tràn ngập hận ý gầm thét ở chạy tới việc đặc thù chỗ thành viên bên trong vang lên. Đối phương khuôn mặt Tần Nhiên chưa từng gặp qua. Nhưng âm thanh lại là Peter. Cùng loại linh hồn chuyển di. Vẫn là, chấm ngoặc kép, thức tỉnh, một màn trước mắt, để Tần Nhiên đáy lòng yên lặng suy đoán. Hai mắt lại là lạnh lùng quét qua những thứ này việc đặc thù chỗ thành viên. Dù là những thứ này việc đặc thù chỗ thành viên đã không kịp chờ đợi phát động công kích. Tần Nhiên cũng là thờ ơ, liên miên tiếng súng bên trong, viên đạn như là mưa to đem Tần Nhiên bao phủ. Nhưng, vô dụng. Viên đạn kích đánh vào cái kia màu đen nhánh trên bì giáp lúc. Lập tức liền đã mất đi vốn có động năng. Không, hẳn là thôn phệ. Một đầu bóng tối tạo thành quái vật. Tựa như rắn lại như mãng. Mở ra cái kia to lớn miệng. Giống như kình hút nước. Đem tất cả công kích đều nuốt xuống. Sau đó, tự nhiên là phản kích. Giống như rắn giống như mãng quái vật nhắm ngay viên đạn đánh tới phương hướng một cái thổ tức. Hô. Vô hình gió thổi qua những thứ này việc đặc thù chỗ thành viên thân thể. Tiếng súng đình chỉ, bọn hắn từng cái ngu ngơ ở cái kia. Tiếp theo, một đóa đóa huyết hoa từ trên thân thể bạo khởi. Bọn hắn không thể tin cúi đầu. Sau đó từng cái té ngã trên đất. Bất tử thân, ngươi làm sao lại có bất tử thân? Chất vấn âm thanh từ một cái còn chưa chết đi việc đặc thù chỗ thành viên miệng bên trong. Truyền đến. Đối phương vừa nói một bên ho ra máu. Âm thanh vẫn như cũ là Peter âm thanh. Người lại lần nữa đổi một cái. Những thứ này bị thay thế thân thể. Hiển nhiên cùng Peter nguyên bản thân thể khác biệt. Cũng không có cái kia loại cường đại lực phòng ngự. Năng lực cũng chỉ là phù hợp nguyên bản thân thể. 10 phần, bất tử thân. Người thật đem cái này xem như bất tử thân. Nếu như người thật cho rằng cái này đúng vậy. Như vậy. Rất xin lỗi, ta không chỉ có được ngươi cái gọi là bất tử thân. Vẫn là gia cường phiên bản. Tần Nhiên nói, đưa tay nhất thương, còn chưa chết đi đối phương. Lập tức ngã xuống đất, đầu đều nát, tự nhiên là bị chết không thể chết lại. Nhưng Peter không có chết. Một trận lộn xộn tiếng bước chân bên trong. Nhóm lớn người xuất hiện ở mộ viên bên trong. Bọn hắn cách ăn mặc khác nhau. Có nam có nữ, tuổi tác cũng là khác biệt. Lớn nhất đã là tóc trắng xóa, nhỏ nhất còn một mặt non nớt. Bất quá, có một chút là đồng dạng. Mỗi một cái đều hung tợn nhìn chằm chằm Tần Nhiên, liền giống như là ăn thịt người dã thú. Gia cường phiên bản, ngươi thật không biết rõ chính ngươi đang nói gì đấy. Rất xin lỗi, ta trước đó xem thường ngươi. Nhưng ta bây giờ lập tức liền sẽ sửa chữa ngươi. Rất mạnh. Vượt qua ta dự liệu mạnh, nhưng là số lượng đạt đến cực hạn thời điểm, liền sẽ cải biến chất lượng. Mà ta, đúng vậy có được tuyệt đối số lượng một cái kia. Lên, giết hắn cho ta. Peter ra lệnh một tiếng. Hết thảy mọi người liền xông về Tần Nhiên. Nhìn lấy sớm đã không có tâm trí. Tựa như con rối một loại đám người. Tần Nhiên yên lặng lắc lắc đầu. Hắn không có vì những thứ này trở thành địch nhân người tiếc hận. Mà là tại ngầm thừa nhận Peter nói tới. Lượng biến gây nên chất biến. Đáng tiếc là, đối phương căn bản không biết. Ở một ít đặc biệt thời khắc, so nhiều người, hắn xưa nay sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. ô, ô ô, liên miên tiếng kèn vang lên. Từng con chiến mã, từng vị kỵ sĩ như ẩn như hiện trong bóng tối. Keng, keng keng, các kỵ sĩ đập tấm chắn, chiến mã theo âm thanh mà đi. Ngàn người như cùng một người, nhất trí trong hành động. Âm thanh càng là hội tụ thành một cỗ thiêu đốt tảng sáng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.